Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 8 mùi hương manh mối. Mạch Mạch kích động vươn tay, thật cao hứng, ta vẫn luôn đều rất muốn nhận thức ngươi, chính là không có cơ hội, ngươi hiện tại chính là trường học nhân vật phong vân A. Trình Cẩm học viện, ai không quen biết ngươi? Bối Kha Mặc ôn hòa cười cười, ngươi nói quá lời. Ta không ngươi nói như vậy lợi hại, dừng một chút. Bối Kha Mặc rất là ngạc nhiên dò hỏi. Trên người của ngươi thơm quá. Dùng cái gì nước hoa à? Nữ hài tử, đối với nước hoa, quần áo bao bao cùng đồ trang điểm linh tinh đồ vật. Đều là phi thường có hứng thú. Bối Kha Mặc nói, làm Mạch Mạch nháy mắt hưng phấn đi lên. Phải không, này ta thật đúng là không biết. Ta cùng ngươi nói. Ta này khoản nước hoa, không chỉ có không quý, hơn nữa mùi hương là thuần thiên nhiên, tuyệt đối vật siêu sở giá trị, cuối tuần thiên ta mang ngươi đi đi, ta không biết cuối tuần thiên, chính mình có hay không thời gian, ngươi này nước hoa, là ngọc lan hoa vị vẫn là cỏ xanh vị, đều không phải, ta đối ngọc lan mùi hoa vị đồ vật dị ứng, cũng may đối đóa hoa không dị ứng. Bằng không đều không thể ra cửa, Mạch Mạch ngữ khí nhẹ nhàng. Nhìn ra được tới, nói đều là nói thật, nhìn đến Bối Kha Mặc biểu tình, Lục Tiểu Vũ cũng biết, Mạch Mạch hiềm nghi đã bài trừ, người chuyện này còn không ít, cái này dị ứng cái kia dị ứng, Mạch Mạch nhướng mày. Người còn nói ta, giống như người chuyện này thiếu giống nhau, đánh bóng rổ thời điểm. Cần thiết muốn uống vitamin thủy, đi học bên người không thể ngồi phun nước hoa nữ sinh. Ngươi còn dám nói ta, hảo hảo, ta rất xa liền nghe được, các ngươi hai cái ở cãi nhau. Các ngươi liền không thể đãi ở bên nhau, một người nữ sinh ăn mặc màu lam váy áo. Nhanh nhẹn tới, phiêu phiêu dục tiên, Dương Tuyết Kiều, ngươi chính là đến muộn a. Dương Tuyết Kiều mềm nhẹ cười. Ôn hòa như Xuân Phong, đến trễ chính là nữ hài tử độc quyền A, liền cái này đề tài. Mạch Mạch cùng Lục Tiểu Vũ, lại xảo đi lên, Bối Kha Mặc xem đến phi thường bất đắc dĩ. Đành phải đối Dương Tuyết Kiều, làm tự giới thiệu, ngươi hảo, ta là Bối Kha Mặc, ngươi chính là Bối Kha Mặc A. Ta là Dương Tuyết Kiều, ngươi, thật sự cùng Lục Tiểu Vũ cùng nhau. Bối Kha Mặc khóe miệng run rẩy một chút, không thể nào nhi, chúng ta hai cái không thể nào. Dương Tuyết Kiều, người biết nơi nào có bán cỏ xanh vị nước hoa sao? Ta rất muốn mua một lọ, Dương Tuyết Kiều nỗ lực tự hỏi một chút. Lắc lắc đầu, loại này hương vị, ta chưa từng nghe qua, người như thế nào nghĩ đến? Muốn tìm như vậy hương vị nước hoa à? Bối Kha Mặc hiểu rõ cúi đầu. Này hai cái đều không phải, kia phạm vi liền vô hạn mở rộng, Bối Kha Mặc sắc mặt không tốt, Dương Tuyết Kiều có chút hoảng loạn, không biết chính mình nói sai rồi cái gì, vẫn là làm sai cái gì. Bối Kha Mặc, ngươi không sao chứ, ngươi sắc mặt không tốt, có phải hay không thân thể không thoải mái à, vẫn là nói ta nói sai lời nói, nếu ta nói gì đó, làm ngươi không cao hứng. Ngươi nhiều đảm đương một ít. Bối Kha Mặc vội vàng cười khẽ một chút. Ta không có việc gì, chỉ là nghĩ tới một ít không tốt sự tình mà thôi. Dương Tuyết Kiều lúc này mới yên tâm xuống dưới. Ngươi nếu cảm thấy không thoải mái, khiến cho Lục Tiểu Vũ trước đưa ngươi trở về đi. Lục Tiểu Vũ vừa nghe Bối Kha Mặc không thoải mái, vội vàng từ cùng Mạch Mạch khắc khẩu chung đi ra. Làm sao vậy? Địa phương nào không thoải mái? Mạch Mạch một tay chống cằm, cười đến tức tạc, còn nói các ngươi hai cái không có gì. Lục Tiểu Vũ, ngươi như vậy quan tâm Bối Kha Mặc, có phải hay không thật sự đối Bối Kha Mặc mơ ước đã lâu? Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ mắt trợn trắng, sức tưởng tượng của ngươi thật là quá phong phú, ta không có việc gì, chỉ là án tử quá mức phức tạp. Ta cảm thấy có chút phiền lòng mà thôi, Mạch Mạch vội vàng quan tâm nhìn nàng. Vậy ngươi mau trở về nghỉ ngơi một chút đi. Phá án là thực phí đầu óc. Bối Kha Mặc gật gật đầu. Cũng không chối từ, đứng lên trực tiếp rời đi. Lục Tiểu Vũ nhìn nhìn, Mạch Mạch cùng Dương Tuyết Kiều, biết hai người kia, đều không phải Bối Kha Mạc muốn tìm, cũng cảm thấy có chút buồn rầu. Chính là hắn nhớ rõ, lúc ấy hắn gặp được, cũng chỉ có hai người kia, chẳng lẽ là cái nào không quen biết, trải qua sao, trở lại phòng ngủ Bối Kha Mạc, cẩn thận suy nghĩ thật lâu, vẫn là một chút manh mối đều không có. Vương Hằng muội muội giết người mục đích, giết người thủ đoạn, cùng với thời gian, nàng hiện tại đều đã biết, chính là Vương Hằng muội muội, rốt cuộc là ai, nàng còn tìm không ra. Có Vương Hằng tiền lệ, hơn nữa Bối Kha Mạc phía trước gặp được án tử, cái này hung thủ tuyệt đối không hào tìm ăn ni, sở dĩ biến thái tội phạm giết người như vậy không dễ dàng làm người tìm được, chỉ là bởi vì bọn họ cùng người bình thường giống nhau như đúc, thoạt nhìn so người bình thường còn dễ dàng làm người tiếp thu. Bối Kha Mạc nằm ở trên thuyền, không cấm nhớ tới chính mình lần đầu tiên xử lý án từ thời điểm mà ni không có người là trời sinh. Cái gì đều không sợ. Ban đầu tiếp xúc án từ thời điểm, Bối Kha Mạc bất quá 10 tuổi mà thôi. Một cái 10 tuổi hài tử, khả năng đối tiểu sâu đều sẽ sợ hãi. Càng không cần phải nói là những cái đó máu chảy đầm đìa hiện trường. Bối Kha Mạc 10 tuổi năm ấy, hàng xóm gia mụ mụ đã chết, cảnh sát ra ra vào vào. Hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, Bối Kha Mạc xuyên thấu qua đám người, nhìn đến trong phòng thảm thiết cảnh tượng, năm ấy 10 tuổi Bối Kha Mạc, sợ tới mức thẳng phát run, liên tiếp mấy ngày ác mộng liên tục, luôn là có thể nhìn đến, hàng xóm mụ mụ, dùng máu chảy đầm đìa đôi tay, lôi kéo nàng quần áo, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, vài ngày sau, Bối Kha Mạc nhịn không được. Trộm chạy tới án phát địa phương, có lẽ lúc này đây tiếp xúc, là ngẫu nhiên, nhưng đi tới nơi này, Bối Kha Mạc lại thấy được rất nhiều những thứ khác, cách phách mụ mụ, thi thể bên cạnh mặt đất, có thức rất nhỏ kéo túm dấu vết, sofa dưới chân, một viên nút thắt, hấp dẫn Bối Kha Mạc lực chú ý, Bối Kha Mạc không có gì bất ngờ xảy ra, ở trong ngăn tủ, tìm được rồi khuyết thiếu một viên nút thắt áo sơ mi. Này áo sơ mi thoạt nhìn giá cả xa xỉ, cũng khó trách hung thủ, không bỏ được vứt bỏ, liền ở Bối Kha Mạc, ở trong phòng, tìm kiếm dấu vết để lại thời điểm, Đường Vũ Đường sư phó một cái bằng hữu vào được, lúc ấy hắn bất quá là cảm thấy, một cái tiểu hài tử, ở chỗ này chơi đùa, liền phải mở miệng xua đuổi, chính là Bối Kha Mạc thế nhưng ngữ ra kinh người. Đem án tử phân tích đạo lý rõ ràng, người chết chân chính nguyên nhân chết, là ngực trái tim chỗ đau thương, chính là cái gáy vết thương lại cũng không thể mặc kệ ta ở sofa phía dưới. Tìm được rồi thứ này, có lẽ toàn bộ án tử, rất giống là vào nhà cướp bóc, chính là, sự thật thật sự như thế sao? Có chút người trong ánh mắt lưu chính là nước mắt, trên tay nắm lại là đau, Bối Kha Mạc đem nút thắt. Giao cho cái kia cảnh sát, nói xong chính mình nên nói, liền đi ra ngoài, Đường Vũ Đường sư phó bằng hữu, lúc ấy phi thường khiếp sợ, bọn họ cũng là kín đáo phân tích quá, đoán được ra như thế kết luận, chính là đứa nhỏ này, ở chỗ này dạo qua một vòng, là có thể đủ nói được như vậy chuẩn xác, đứa nhỏ này tuyệt đối không đơn giản, từ lần đầu tiên tiếp xúc án tử, mãi cho đến hiện tại. Bối Kha Mạc tinh tế hồi ức, chính mình gặp qua quá nhiều, mặt người dạ thú người, chính là Bối Kha Mạc như cũ cảm thấy, chân tướng một khi hiện ra, tổng gọi người không hào tiếp thu, hiện giờ án tử, tuy rằng khó giải quyết, lại cũng là bình thường án tử mà thôi. Bối Kha Mạc sở dĩ cảm thấy, như thế lo âu, bất quá là bởi vì, lúc này đây nàng nghĩ không ra người kia bộ dáng. Nghĩ tới người nọ trang phẫn, nghĩ tới người kia thân phận, lại không thể tưởng được người nọ bộ dáng. Hung thủ tìm được rồi Lưu Vãn Thanh, lột ra mặc quần áo, là đem Lưu Vãn Thanh coi như Quảng Ngọc Lan, muốn làm Lưu Vãn Thanh, trở thành nàng hoàn mỹ bức họa cuộn tròn một bộ phận. Thường Duyệt chết thời điểm, chân mang vớ, đó là bởi vì ở hung thủ xem ra, Thường Duyệt cũng không hoàn mỹ. hung thủ dùng vớ, đền bù điểm này, ở Mạnh Hiểu thi thể thượng, được đến nguyên vẹn thể hiện, vớ xuất hiện, tỏ vẻ hung thủ đã tìm không thấy, chính mình trong mắt, hoàn mỹ phong cảnh, hơn nữa phía trước Vương Hằng sự tình, Bối Kha Mặc có thể xác định, hung thủ muốn nàng bồi cùng nhau chơi, Bối Kha Mặc không có lựa chọn nào khác, nàng ở Minh, người nọ ở trong tối, cũng không biết khi nào, sau lưng sẽ có lãnh dao nhỏ bay qua tới, chỉ là nếu lúc ấy, Lục Tiểu Vũ ở nhà ăn, người được hương vị, không thuộc về Mạch Mạch cùng Dương Tuyết Kiều, còn có thể là ai đâu. Bối Kha Mặc cảm thấy chính mình đầu óc, như là hồ nhão giống nhau, loạn thành một đoàn, ký túc xá trên sân thượng. Bối Kha Mặc an tĩnh nằm ni mỗi khi nàng tư tưởng tới rồi bình cảnh. Liền thích làm đầu óc phóng không, cấp chính mình một chút thời gian, cái gì đều không nghĩ. Cảm thụ phong, cảm thụ ánh mặt trời, đường vũ đường bên kia, điều tra lâm vào cục diện bế tắc, cũng có mấy ngày rồi. Cảnh đội trên dưới, đều đang chờ Bối Kha Mặc, ngay cả cục trưởng đều lần nữa thúc giục, làm đường vũ đường cảm thấy áp lực gấp bội. Tôn Sách cũng cảm thấy, Bối Kha Mặc mấy ngày nay cũng chưa xuất hiện, khả năng án tử nếu không hiểu rõ chi, tưởng tượng đến cái này án tử, chậm trễ nhiều như vậy thời gian, còn không có thu hoạch, Tôn Sách liền bực bội, đường đội, chính chúng ta tra đi. Chúng ta vẫn luôn đều không được động, bên ngoài người nhìn, cũng không dám nói a. Đường vũ đường sắc mặt thâm trầm, ta đây hỏi một chút Tiểu Mạc nói như thế nào đi, Tôn Sách có chút nóng này. Hỏi nàng làm gì, vài thiên cũng chưa gặp người, nếu có thể tra án, đã sớm tới, đường vũ đường rất là kiên trì, cần thiết muốn nói cho Tiểu Mạc. Bằng không có khả năng sẽ chậm trễ chuyện của nàng, Tôn Sách càng là không cao hứng. Chậm trễ chuyện của nàng, ta xem là nàng chậm trễ chúng ta phá án, không thể hiểu được, tham dự đến chúng ta án từ bên trong, chính là đến bây giờ, cùng chúng ta đứng ở cùng trục hoành thượng, còn nói cái gì có thể giúp được với vội, Tôn Sách. Ta biết ngươi không phục Tiểu Mạc, chính là Tiểu Mạc thật sự có bản lĩnh. Chỉ cần chờ một chút, đường vũ đường đối Bối Kha Mặc. Như cũ là thực tín nhiệm ni Tôn Sách khuyên bảo không có kết quả. Liền hạ quyết tâm, chính mình đi tìm Bối Kha Mặc, như thế nào cũng muốn biết, người này đang làm cái gì. Đi vào trường học, Tôn Sách liền trợn tròn mắt, hắn không biết Bối Kha Mặc, rốt cuộc là học gì đó, trụ địa phương nào, như vậy tùy tiện lại đây, đừng nói là tìm người. Ở xa lạ địa phương, chính mình không lạc đường, khả năng đều là may mắn. Đang ở Tôn Sách hết đường xoay sở thời điểm, hắn nhìn đến Lục Tiểu Vũ, nghênh diện mà đến, chờ một chút, Bối Kha Mặc ở địa phương nào? Lục Tiểu Vũ nhíu nhíu mày, Tôn cảnh sát, ngươi là tìm Kha Mặc, do hỏi án tử sự tình sao? Tôn Sách như vậy không khách khí, thật sự là làm Lục Tiểu Vũ cảm thấy. Thực không thích, nghe được Lục Tiểu Vũ vấn đề, Tôn Sách cũng biết chính mình thái độ không tốt, hơi chút thu liễm một ít, bởi vì án tử tiến triển cực kỳ bé nhỏ, mặt trên cho cảnh đội không ít áp lực, kỳ thật ta chỉ là tới nơi này, hỏi một chút xem, Bối Kha Mặc rốt cuộc là nghĩ như thế nào mà thôi. Không phải tới tìm phiền toái, Lục Tiểu Vũ hơi chút yên tâm một ít. Án tử sự tình, đã làm Kha Mặc sức đầu mẻ chán, ngươi liền không cần thúc giục, Tôn Sách hừ một tiếng. Rất là khinh thường, một tiểu nha đầu, có thể có cái gì năng lực, ta xem là vội vàng chơi đi, nghe được lời này. Lục Tiểu Vũ liền cao hứng, ngươi nói lời này, vậy thật là không đúng rồi, vốn dĩ án tử liền không phải Kha Mặc sự tình, giúp các ngươi liền không tồi, hai người nói. Liền xảo lên, đưa tới không ít người chú ý, kỳ thật Tôn Sách vận khí, thật đúng là khá tốt, bằng không cũng sẽ không tiến vào trường học, liền ở Bối Kha Mặc ký túc xá hạ, đụng phải Lục Tiểu Vũ, bọn họ hai cái đàm luận cái gì, mọi người cũng chưa quá nghe minh bạch, bất quá Bối Kha Mặc đại gia chính là nghe được, chỉ là một lát sau, trong đám người liền nghị luận khai. nói là bọn họ hai cái vì Bối Kha Mạc tranh giành tình cảm ân y Bối Kha Mạc phòng ngủ người. Nghe được lời này, tự nhiên là muốn tìm Bối Kha Mạc đi ra ngoài xem náo nhiệt. Có người biết nàng nguyện ý đi sân thượng, liền trực tiếp chạy đi tìm người. Nghe được bạn cùng phòng nói, Bối Kha Mạc hảo tâm tình, tức khắc biến mất hầu như không còn. Những người này, liền không thể làm nàng có một ngày là sống yên ổn. Bạn cùng phòng nhưng thật ra hứng thú bừng bừng, rốt cuộc cảnh tượng như vậy, cũng không phải dễ dàng nhìn thấy. Nàng càng muốn xem đến nữ chính lên sân khấu, tuyệt đối là phi thường xuất sắc một vở diễn. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, tính toán tạm thời bỏ mặc, những người này nguyện ý như thế nào nháo liền như thế nào nháo đi. Ngươi thật không đi xem, bên ngoài chính là nghị luận sôi nổi, ngươi vẫn luôn không xuất hiện, bọn họ hai cái vạn nhất không ngừng làm sao bây giờ. Bối Kha Mạc không kiên nhẫn phất phất tay, bọn họ nguyện ý đi tìm chết ta đều không nghĩ quản. Ta chỉ nghĩ muốn an tĩnh trong chốc lát, nhìn thấy nàng thật là không có hứng thú. Bạn cùng phòng cũng không tốt ở nói cái gì, đành phải hậm hực rời đi. Bạn cùng phòng sau khi rời khỏi, Bối Kha Mạc vẫn là thật lâu không thể an tĩnh. Tôn Sách người này, có lẽ cũng không tín nhiệm nàng, nhưng là đối với tra án nghiêm túc trình độ, tuyệt đối không thấp. Lúc này hắn lại đây, nhất định là vì án tử. Nếu Tôn Sách tới, kia thuyết minh mặt trên cấp cảnh đội tạo áp lực, Đường Vũ Đường chắc là đỉnh áp lực, ở tín nhiệm nàng, Bối Kha Mạc không biết. Chính mình trong lòng là cái dạng gì cảm tình, nhưng là nàng biết, chính mình cần thiết muốn tìm được chân tướng, nếu không thể tĩnh tâm, Bối Kha Mạc liền tự nhiên mà vậy, bắt đầu tự hỏi, chính mình cảm thấy kỳ quái địa phương. Từ lúc bắt đầu, chính mình phân tích cái kia hung thủ bộ dáng, mãi cho đến hiện tại Vương Hằng rời đi, tổng làm nàng cảm thấy có chút không đúng, giống như rất nhiều chuyện đều ở tình lý bên trong. Chỉ là lại làm người cảm thấy quá mức đột ngột, thậm chí có chút địa phương thiếu cái gì. Đột nhiên, Bối Kha Mạc kinh ngạc ngồi dậy, có chút đồ vật miêu tả sinh động. Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ, chính ồn ào đến túi bụi. Một trận gió đột nhiên từ bên người thổi qua, Lục Tiểu Vũ lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo. Thật vất vả gặp được Bối Kha Mạc, cũng không thể cứ như vậy cái gì đều không nói. Bối Kha Mạc một đường chạy như điên, đi vào nhà ga, ngồi trên đi Vương ra xe buýt, Lục Tiểu Vũ rất xa nhìn đến, Bối Kha Mạc lên xe, không có thể tới kịp, đành phải đánh xe đuổi kịp. Tuy rằng Bối Kha Mạc vẫn luôn là, nghĩ đến cái gì liền đi làm, đa số thời gian, Lục Tiểu Vũ đều cần thiết muốn đuổi theo nàng chạy, nhưng không có một lần, như vậy nôn nóng, hết chương.